Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1158, chương 1156, thiên đạo cấp hộ giáp. Xem ra muốn điệu thấp cũng không được. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, vốn cho là mình có thể thanh thản ổn định địa tiến nhập trước ba là được rồi. Không cần cầm hạ cái đệ nhất. Hiện tại xem ra chỉ có thể cầm phía dưới đệ nhất. Nhiều như vậy đồ tốt bày ở trước mắt, nếu là hắn còn không thâu được đệ nhất lời nói, cái kia chính là một loại lãng phí. Tuy nhiên không phải phải làm nhiệm vụ, nhưng cái này hiếm có đồ vật cùng danh xưng đều là rất đồ tốt, làm sao lại từ bỏ đâu. Hắn chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua liền biết mình không thể buông tha. Lệ như cái kia rèn đúc thần thạch, chỉ là hiệu quả liền rất kinh người. Rèn đúc thần thạch có thể tăng lên trên diện rộng rèn đúc xác suất thành công, đồng thời để hiệu quả lật gấp 5 lần. Không hổ là rèn đúc thần thạch, cái này hiệu quả thật sự là đủ mê người. Có thể trực tiếp để rèn tạo nên chất liệu lật gấp 5 lần. Hắn nhớ tới trước đó thiên địa thần văn những cái kia, còn có trước kia những thần văn kia, đồng dạng có thể gấp bội không ít, nhưng ở thần vực bên này hiệu quả liền trở nên cực kém. Cái này cùng phàm vực vật liệu, tại thần vực bên trong liền biến thành cực kỳ. Trước kia thần văn, đương nhiên sẽ không áp dụng ở hiện tại, bởi vậy hắn vẫn luôn không có cho mình vũ khí khắc lên thần văn. Dù là mình là thần khắc sư, đều không có khắc lên đi. Chỉ có thể nói hiệu quả quá đồng dạng tình huống dưới, còn không bằng đổi một thanh vũ khí. Xem ra chỉ có thể muốn bắt đệ nhất. Không thể không nói thần tạo cung thật sự là ngọa hổ tàng long. Ngay cả tứ phẩm thần tạo sư đều có. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, vốn cho rằng tài cao nhất là tam phẩm thần tạo sư. Ai biết còn có thể toát ra cái cường hãn. Khó trách Tiêu Thiên trưởng lão như vậy lòng tin 10 phần. Có thể có kinh người như thế đệ tử, có thể không tràn ngập lòng tin a. Đến tại các trưởng lão khác tòa phía dưới đệ tử, phẩm cấp đều không thấp, nhưng là thủy chung khoảng cách tứ phẩm thần tạo sư, vẫn là chênh lệch một mảng lớn. Hỏa Liên Thiên Quân bọn hắn chỉ là liếc mắt, liền tiếp tục điên cuồng luyện chế. Chỉ là hơi hơi kinh ngạc dưới, liền ổn định tâm thần tiếp tục luyện chế ra. Dù sao có ba cái danh ngạch, Thư Bác Thiên Quân chiếm một cái, còn có hai cái vị trí, bọn hắn liền trùng kích cái kia hai cái vị trí là được rồi. Lưu Ly vực chủ nhìn thấy Thư Bác Thiên Quân tình huống lúc, hài lòng địa gật gật đầu, còn có tứ phẩm thần tạo sư. Xem ra thần tạo cung gần nhất đệ tử thủy chuẩn rất cao. Đúng thế, cái này Tiêu Thiên trưởng lão bồi dưỡng đệ tử năng lực vẫn là đáng giá khẳng định. Cẩu Hoàng trưởng lão ở bên cạnh cũng rất cao hứng, có thể nhìn thấy cái không tệ thiên tài đệ tử xuất hiện. Hắn thân là cấp bậc đại trưởng lão, khẳng định sẽ cảm thấy cao hứng. Xem ra cửa thứ ba cầm tới đệ nhất danh, có lẽ chính là hắn, thậm chí có thể nói, quán quân bảo tọa, hẳn là hắn, ta nhìn chưa hẳn, ngày đó mây địa quân cảm giác cũng không dùng hết toàn lực. Hẳn là còn có thể xông về phía trước xông lên. Lưu Ly vực chủ nhìn lấy Dịch Thiên Vân bên kia, không thể nào, hắn tu vi như thế, có thể đạt tới tam phẩm thần tạo sư. Đã phi thường kinh người, còn có thể đạt tới tứ phẩm tầng thứ. Cẩu Hoàng trưởng lão không quá tin tưởng, dù sao đây cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể xông phá đến tứ phẩm. Cả hai gian như là hồng câu, cái này liền không rõ ràng. Có thể đi đến thiên tôn đạo, còn có thể lấy nhân tộc thân phận, leo đến cửu luyện địa quân tu vi, để ta nhìn thấy vô hạn khả năng. Lưu Ly vực chủ nói ra. Thật sao? Cẩu Hoàng trưởng lão nhìn lấy Dịch Thiên Vân, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu. Nếu là Dịch Thiên Vân còn có thể thi triển ra tứ phẩm thần tạo sư năng lực, vậy thật đúng là dọa chết người. Trên thực tế Dịch Thiên Vân tự nhiên khó mà trùng kích tứ phẩm thần tạo sư. Cái kia cũng phải cần 1 tỷ điểm độ thuần thục. Nếu là thăng cấp đến tứ phẩm thần tạo sư, vậy coi như cần phải đại xuất huyết. Khi hắn chuẩn bị muốn tăng lớn cường độ đến luyện chế lúc, vừa bên trên chạy tới từng đạo thần quang, từ không trung hàng lâm xuống, bao phủ lại Thư Bác Thiên Quân hỏa lò. Nhìn thấy cái này một vệt thần quang, liền mang ý nghĩa hắn luyện chế vũ khí, chuẩn bị tiếp nhận thiên đạo thần quang gia trì. Thiên đạo cấp bậc cùng luân hồi cấp chênh lệch lớn nhất ngay tại nơi này, liền là có thiên đạo lực lượng gia trì. Tuy nhiên có thể đem bao nhiêu thiên đạo thần quang cho kéo xuống, liền nhìn bản lãnh của mình, kéo xuống nhiều lắm, liền dẫn đến dễ dàng thất bại, dẫn tới kinh khủng thiên kiếp, lôi kéo xuống tới quá ít, lại sẽ dẫn đến thiên đạo thần quang quá ít, cứ thế tại không đạt được tiêu chuẩn, tự nhiên là không có cách nào trở thành thiên đạo cấp bậc tầng thứ. Cho ta xuống tới, Thư Bác Thiên Quân ngón tay động liên tục, trong tay quang mang không ngừng lên trên bay đi lên, một vòng lại một vòng đem cái này thiên đạo thần quang lôi túm xuống tới. Như là kéo co giống như, từng tấc đem cái này thiên đạo thần quang lôi túm xuống tới. Tại lôi kéo xuống tới về sau, hắn một chút xíu đem thiên đạo thần quang cho túm nhập trong lò lửa. Đi theo một chút xíu dung nhập hộ giáp bên trong, để trong lò lửa bộ hộ giáp bắt đầu rát lên nhất tầng nhàn nhạt thải mang. Thư Bác Thiên Quân mới vừa vặn vững chắc, tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí, càng là không dám luyện chế thiên đạo cấp bảo vật, chỉ có thể hộ giáp thuộc loại, có thể nói đem độ khó xuống đến thấp nhất, xác suất thành công nâng lên tối cao. Dù sao đối với hắn mà nói, chỉ cần luyện chế thành công cũng đủ để ngạo thị quần hùng, mặc dù không có điểm số đánh giá, nhưng tuyệt đối có thể ngạo thị quần hùng, chí ít điểm số là luân hồi cấp không cách nào siêu việt. Dù là luyện chế bảo vật cấp bậc đều vô dụng, đều sẽ bị nhẹ nhõm nghiền ép. Tại đem thần quang cho hung hăng lôi kéo xuống tới không ít về sau, Thư Bác Thiên Quân biểu lộ ngưng trọng, bao quát Tiêu Thiên trưởng lão, biểu lộ đều cực kỳ ngưng trọng. Đây là một bước mấu chốt nhất, nếu là một bước cuối cùng thất bại, cái kia chính là cả bàn đều thua. Tuy nhiên hết thảy chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tại khống chế tốt thích hợp thần quang sau khi đi vào, bị Thư Bác Thiên Quân hung hăng phong tồn đi vào, đi theo tách ra chói mắt thải mang đến, trực tiếp phóng lên tận trời, biểu thị một kiện thiên đạo cấp đồ vật giáng lâm. Đi ra cho ta, Thư Bác Thiên Quân vẫy tay, một kiện hộ giáp từ trong lò lửa bay ra ngoài, rơi ở trong tay của hắn. Cái này hộ giáp bên trên có nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hoa văn, khắp nơi thể hiện ra nó chỗ bất phàm. Thiên đạo cấp tầng thứ hộ giáp, như thế nào đều khó có khả năng kém cỏi. Thành công, Thư Bác Thiên Quân phía sau sớm đã là mồ hôi đầm đìa, như là từ trong nước vớt lên giống như. Hắn tuy nhiên không phải lần đầu tiên thành công, nhưng tỷ lệ thất bại cực cao. Vì có thể nhổ đến thứ nhất, hắn chỉ có thể liều một lần. Rất hiển nhiên lần này trời cao chiếu cố hắn, để hắn thành công. Tốt, Tiêu Thiên trưởng lão cười lớn một tiếng, xoay đầu nhìn về phía Đông Vân trưởng lão nói, không biết lần này Đông Vân trưởng lão, đệ tử của ngươi có thể luyện ra cái gì mức độ đến đâu? Hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý, đã là 10 phần chắc 9, thiên đạo cấp tầng thứ rèn đúc, tại kỳ trước đến nay đều sẽ rất ít xuất hiện qua, trừ không đặc biệt thuần thục, không phải vậy đều rất khó thành công. Thư Bác Thiên Quân cứ như vậy thành công, dù là chỉ là hộ giáp tầng thứ, đều xem như thu hoạch được cực lớn thành công, đủ để ghi lại ở trong sử sách, làm gì chắc đó là được rồi. Danh ngạch cũng không chỉ một, Đông Vân trưởng lão đều cảm thấy không ôm hy vọng, mình đệ tử mức độ hắn có thể không biết, Dịch Thiên Vân mức độ đúng vậy, tam phẩm tầng thứ. Lấy dạng này thủy chuẩn thật sự là khó mà trùng kích thiên đạo cấp bậc. Bởi vậy chỉ có thể thuộc tại thất vọng. Bọn hắn thì cho là như vậy. Nhưng Dịch Thiên Vân nhưng sẽ không như thế cho rằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.